Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1373, mùi máu. Tên họ, đến từ đâu? Nolan, bên này vị này là anh ta. Bố trí no, chúng ta đến từ đóng băng trấn. Đối mặt chạm gác người kiểm tra hỏi thăm. Nigun, chớ thụy thuận miệng trả lời. Cứ việc tại trước khi đến được Trầm Trì Loan, hai người cũng đã hỏi thăm được. Đối mặt Grey Castle thẩm tra nhân viên tốt nhất nói thật, nếu không đến được Nam Phương sau rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn. Bất quá bọn họ từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi Grey Castle. Chỉ phải xuyên qua Lung Sơn, liền lãnh địa của Vương quốc Thần Hy, nơi đó có mảng lớn thôn trấn có thể ẩn thân. Dựa vào một thân vũ lực, hai người cũng không lo lắng cuộc sống sau này. Vì vậy so với quý tộc, dọc theo đường đi ngụy trang thành bình dân càng không dễ dàng làm người khác chú ý. Thậm chí bọn họ đã sớm thương lượng xong, bình thường đều có thể tại lãnh chúa nơi đó mưu cái thị vệ hoặc đội viên tuần tra chức vụ. Ban ngày có thể diện thân phận, ban đêm chính là thuộc với tự do của bọn hắn thời khắc. Chỉ cần canh giữ ở những thứ kia vắng vẻ đầu đường, liền không lo không tìm được lạc đàn đào vong giả. Giống nhau bọn họ tại Vĩnh Đông chuyện làm, ô, nơi đó cách Trầm Trì Loan còn thật xa. Kiểm tra viên một bên ghi chép một bên nói, ma quỷ tháo chạy tin tức truyền bá nhanh như vậy sao? Ở trong đào vong giả, giống như các ngươi như vậy người miền Bắc thật đúng là không có mấy cái. Trong lòng Nigun hơi kinh hãi, đối phương theo bộ dáng cùng trang phục đến xem, rõ ràng chính là người bình thường, mà hắn đã gặp qua tuyệt đại đa số người bình thường chỉ rõ ràng bản thân sở đợi mảnh đất kia. Phương, kiến thức rộng cái từ này xưa nay cùng bọn họ vô duyên. Nhưng trước mắt người Grey Castle không chỉ biết đóng băng trấn, còn một hớp nói ra cái này không có danh tiếng gì trấn nhỏ khoảng cách. Vâng, sao, ta cũng là nghe một tên thương nhân bằng hữu nói, đại khái không được bao lâu, theo Vĩnh Đông người tới liền sẽ biến nhiều lên chứ. Hắn trả lời đồng thời cũng âm thầm vui mừng, còn lựa chọn tốt thành trấn cách Lang Tâm không xa. Nếu như là nằm ở Vĩnh Đông phía Bắc Snow Castle, chỉ sợ cũng muốn đưa tới hoài nghi của đối phương rồi. Hy vọng như thế, kiểm tra viên nhìn về Talus. Chớ Thụy, đúng rồi, mặt của anh ngươi, có thể đem khăn trùm đầu nhấc lên sao? Hắn bị dã thú quào chày qua, không phải là quá thuận lợi gặp ngươi. Xin lỗi, nhưng đây là quy củ, nếu như có đặc biệt rõ ràng, ta là nhất định phải viết vào báo cáo. Nigun nhíu mày, đáng chết, chẳng qua chỉ là một con chó giữ cửa mà thôi. Huynh trưởng nhưng là trải qua chính thức sách phong kỵ sĩ. Nếu như tại giã ngoại mà nói, hắn nhất định sẽ đem người này đầu lưỡi sống sờ sờ mà rút ra. Tốt rồi, không có gì lớn, ta Talos, chớ Thụy lạnh lùng nói tiếp. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Hắn nhấc lên mặt nạ, lộ ra phía dưới cái kia nửa bên xoay tròn vặn vẹo gò má. Đại khái là quá mức kinh sợ, kiểm tra viên cũng không khỏi lui về phía sau một bước. Xung quanh mọi người càng là phát ra một trận ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Nhưng ngay cả như vậy, người Grey Castle vẫn cố chấp hoàn thành ghi chép. Như thế, đây chính là các ngươi minh bài. Hắn đem hai khối mảnh kim loại đưa tới trước mặt Nigun, coi như đổi lấy thân phận mới duy nhất bằng chứng. Nhớ đến không nên vứt bỏ. Hiện tại đi dừng lại khu chờ đi. Cái tên này sợ rồi. Nigun nhận lấy minh bài, trong lòng cười lạnh. Huynh trưởng vẻ mặt nhìn như bình thản, trên thực tế đã động sát tâm. Loại này đao kiếm cố gắng xuống mài luyện được khí thế căn bản không phải là bình dân có thể tiếp nhận. Cộng thêm hắn bây giờ tranh cho, càng làm cho lực uy hiếp tăng mấy lần. Đối phương không có đặt mông ngã ngồi xuống đất, liền đã coi như là biểu hiện xuất chúng rồi. Đáng tiếc nơi này từ đầu đến cuối không phải là đại náo địa phương. Trạm gác bên liền có Grey Castle binh lính cầm thương đóng giữ. Hai người bọn họ coi như thực lực cao siêu đến đâu, cũng khó mà tránh thoát cái kia nhìn cũng không nhìn thấy sắt nỏ. Đi thôi, ta lỡ buông xuống khăn trùm đầu, gật đầu ra hiệu nói. Vâng, Nigun đẩy ra đám người, dẫn đầu tiến vào bến tàu. Nhưng rất nhanh, cước bộ của hắn liền thả chậm lại. Ca, bọn họ đây là muốn đem người toàn bộ trang đi à? Talos cũng chú ý tới người Grey Castle sắp xếp. Ban đầu dự đoán lăn lộn vượt qua kiểm tra thẻ, lại tìm cơ hội hành động đơn độc, phương án nghe không tệ. Nhưng đối phương căn bản không có cho dân tị nạn lại phân tán ra cơ hội. Theo vào thành trạm gác đến dừng lại khu, cơ bản đều dùng màu sắc tươi đẹp vải tụ tập lại. Nhìn như thưa thớt, kẻ chạy nạn chỉ cần thuận theo vải, liền nhất định sẽ bị dẫn dắt vào bến tàu, cũng leo lên đậu sát bờ đại hải thuyền. Vải mặc dù không có bất kỳ hạn chế nào hiệu quả, có thể tuần tra Grey Castle binh lính có bọn họ quanh quẩn tại đường phố phụ cận. Nếu như hai người vượt qua vải thoát khỏi đám người, những tên kia chắc chắn sẽ không làm như không thấy, mà cùng tưởng tượng chênh lệch lớn nhất, không thể nghi ngờ là thành phố bản thân. Trầm Trì Loan khu vực nòng cốt khắp nơi đều là một vùng phế tích. Đừng nói cư dân rồi, liền tòa hoàn hảo nhà ở cũng không tìm tới. Cái này không chỉ để cho bọn họ đã mất đi lăn lộn vào địa phương dân trong thành trong khả năng, còn lệnh ẩn núp hành tung biến thành một chút cũng không có so với khó khăn sự việc. Điểm này cùng Vĩnh Đông hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng đều là bị ma quỷ chiếm lĩnh, nhưng vô luận là Snow Castle hay là những thành thị khác đều cơ bản duy trì hoàn hảo. Không ngờ tới tại Nam Phương lại toàn bộ thay đổi cái bộ dáng. Chúng ta nên làm cái gì? Nigu không nhịn được lộ ra một tia lo âu. Chốc lát leo lên thuyền biển, tiếp theo cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Vạn nhất chúng nó trực tiếp lái hướng Grey Castle, há chẳng phải là trốn đều không có địa phương trốn. Ở lại tại chỗ hiển nhiên cũng không phải là biện pháp. Đối với đào dân mà nói, đều hy vọng sớm rời đi ma quỷ qua lại lãnh địa. Bọn họ nếu như là cất bước không tiến lên, đồng dạng sẽ bị người tuần tra để mắt tới. Người chính là quá mức gấp gáp, mới từ đầu đến cuối không có thể thu được bệ hạ sắc phong. Talos, chớ thụy thì ở ra một hơi. Từ từ đi, đừng ngừng lại. Bến cảng to lớn như vậy, người Grey Castle không có khả năng làm được thiên y vô phùng. Xem bọn họ số lượng liền biết, nhiều nhất bất quá 100 người, chỉ phải cẩn thận đi tìm, chúng ta tuyệt đối sẽ có cơ hội thoát thân. Nghe được ca ca nói như vậy, Nigun cũng dần dần chấn định lại, mặc kệ huynh trưởng giết người thời điểm có điên cuồng cỡ nào. Đang hưởng thụ thắng lợi trước hắn đều tựa như băng cứng như vậy, tỉnh táo bình tĩnh. Chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn làm, liền không có không bước qua được hạm. Nửa khắc đồng hồ sau, Nigun, chớ thụy phát hiện cơ hội. Ca, ngươi nhìn nơi ấy. Hắn thấp giọng kinh hô, ngoặc kép chấm chấm, không tưởng tượng nổi. Talas quan sát một lát sau gật đầu biểu thị đồng ý. Không thể không nói, người Grey Castle tại đường ngang ngõ tắt phương diện quả thật không giống liền vận tải xe ngựa đều có thể làm đến mức độ như thế. Chỉ thấy bến tàu một góc chiếm cứ hơn 10 chiếc bốn bánh xe lớn, chúng nó xích thốn cực kỳ kinh người, chở khách hàng hóa cũng không phải là tầm thường xe ngựa có thể so sánh. Kẻ chạy nạn thật sự cần thiết thức ăn cùng với những cái khác vật liệu, tựa hồ cũng là do chúng nó sẽ cung cấp. Ít nhất tại bến tàu cùng bốn bánh xe trong lúc đó liền có không ít công nhân bốc vác xuyên qua. Trong đó, đem từng túi hàng hóa vận thượng hải thuyền. Người ở đó cân nhắc hơi hỗn loạn, cũng cùng dừng lại khu tương điệp. Đến gần xe cộ cũng không phải là quá khó khăn. Bất quá cho dù đến bên cạnh xe, cũng không đợi với có thể chạy ra khỏi người Grey Castle phạm vi khống chế, trừ phi bọn họ có thể chạy qua hỏa khí. nếu không sớm muộn sẽ bị phản ứng lại đội tuần tra đuổi theo. Duy nhất có thể được phương pháp là cướp xe thoát đi. Những thứ này bốn bánh xe mặc dù khổng lồ, nhưng vẫn cần người tới điều khiển. Hơn nữa cùng xe ngựa bất đồng, phu xe dường như cũng bị đầu xe bao bọc tại bên trong. Nói cách khác, bọn họ có cơ hội tay kiếp cầm người lái đồng thời. Bảo đảm tự thân không bị phát hiện, Nigun cùng Talos hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt xác nhận với nhau ý nghĩ trong lòng. Lợi dụng to lớn xe thể hình thành che đậy, tìm tới chuẩn bị cách lái xe chiếc, sau đó đem dao găm nhắm ngay phu xe cổ họng. Chuyện kế tiếp chính là nước chảy thành sông. Hai người ngay sau đó hành động, mà toàn bộ quá trình có thể nói hữu kinh vô hiểm. Cứ việc có không ít công nhân bốc vác chú ý tới càng đi càng xa hai người, nhưng nhiều nhất cũng chính là dưới sự nhắc nhở lên thuyền phương hướng. Cũng không có ai đi lên kiểm tra đôi câu. Bọn họ cũng đúng lúc giả bộ bị to lớn xe cổ hấp dẫn bộ dáng, ung dung lừa gạt mọi người bận rộn, dù sao mọi người đều có chuyện của mình muốn làm. Ai cũng không nguyện ý sinh nhiều rắc rối. Vừa tiến vào tầm mắt điểm mù, Nigun cùng Talos liền nhanh chóng khom người xuống, dán vào thân xe một đường chạy mau. Rất nhanh liền ép tới gần vòng ngoài dỡ bốc xong xe cổ. Mắt thấy bọn họ cách kế hoạch thành công chỉ còn lại một bước ngắn. Đang lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến một tiếng tò mò hỏi thăm. Các ngươi là ai? Nigun trong phút chốc cảm thấy lông tơ đều dựng lên. Hắn chợt quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào sau lưng càng nhiều hơn một tên người khoác nón rộng vành nữ tử. Đối phương nghẹo đầu, rủ xuống kabuto diêm che khuất lại hơn nửa mặt mũi. Hắn tự tay sờ về phía bên hông, lại bị Talos âm thầm ngăn chặn. Xin lỗi, chúng ta là tới từ đóng băng trấn kẻ chạy nạn. Vốn định đến gần nhìn một chút những thứ này kinh người tạo vật. Kết quả không nghĩ tới một đường đi đến nơi này. Thì ra là như vậy. Kẻ chạy nạn sao? Nữ tử cười một tiếng, lại cũng không hề rời đi ý tứ. Nhưng là, tại sao trên người các ngươi mùi máu tanh sẽ nồng như vậy đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.